Chương 642, Nhân tử nương tay Lạc Nam Thiên, 1. Phong Hải Đường chỉ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Nàng toàn thân đột nhiên cứng đờ, khó có thể tin chậm rãi ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là Diêm Hạo Thiên tấm kia hiện đầy dao thoa vết xẻo mặt. Gương mặt này coi như hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm cũng không thể coi là anh tuấn, bây giờ trải rộng mặt sẹo, càng là hung hãn xấu xí, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Thế nhưng là, Phong Hải Đường nhìn thấy gương mặt này, nước mắt lại lập tức xông lên hốc mắt. Cả trái tim, nguyên bản trống rỗng, tại thời khắc này, nhưng trong nháy mắt bị lấp đầy. Cái này nam nhân, luôn nói nàng thích hợp tốt hơn, xứng với tốt hơn. Thế nhưng là tại mình cần thời điểm, cái thứ nhất xuất hiện luôn luôn hắn. Mà lại, dù là trên đời này nam nhân tốt có ngàn ngàn vạn vạn, nàng Phong Hải Đường yêu cũng chỉ có trước mắt cái này không hoàn mỹ một cái. Phong Hải Đường vươn tay, ôm cổ của nam nhân, đem mặt chôn ở cổ của hắn. A a khàn giọng tiếng kêu từ trong miệng nam nhân phát ra, hắn tựa hồ muốn nói điều gì, có thế thiếu mất đầu lưỡi, lại làm cho hắn một chữ đều nói không nên lời. Nhưng Phong Hải Đường ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt hắn cháy bỏng cùng lo lắng, lại một nháy mắt liền đã hiểu. Kia là tâm hữu linh tê cảm ứng, dù là cái này nam nhân một mực trốn tránh, nàng lại cái gì đều hiểu, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Hạo Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diêm Hạo Thiên không có trả lời nàng, mà là đưa nàng bùng ra, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra. Xác định Phong Hải Đường không có thụ thương về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt kia muốn phệ nhân sát khí cùng lòng nóng như lửa đốt lo lắng, cũng chậm chậm rút đi. Sau đó, hắn ánh mắt, đối mặt Phong Hải Đường hàm tình mạch mạch hai con ngươi, cùng có chút đỏ hồng. Nữ tử đặc hữu thanh u mùi thơm cơ thể chui vào chóp mũi, còn có kia mềm mại dán mình thân thể mềm mại. Diêm Hạo Thiên giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên bối rối đẩy ra Phong Hải Đường. Tay hắn bận bịu chân loạn đánh lấy thủ thế, nhưng bởi vì nhất thời hoảng loạn, nhưng căn bản không cách nào rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Phong Hải Đường lần này bị đẩy ra, lại không chút nào để ý thương tâm. Ngược lại phốc một tiếng bật cười, ngươi cho rằng ta sẽ ra chuyện, cho nên mới vô cùng lo lắng chạy tới cứu ta, đúng không? Nàng chiều chung quanh nhìn lại, tràn vào tới là lít nha lít nhít Mặc Doanh binh sĩ. Đây là chí ít đem Mặc Doanh một nửa người đều mang tới. A Diêm Hạo Thiên ngày thường đều là cái phi thường tỉnh táo người, tuyệt sẽ không bởi vì Như Yên một cái mơ hồ không rõ tin tức liền hành sự lỗ mãng. Thế nhưng là, bởi vì dính đến chính là mình an nguy, cho nên hắn mới khoa trương như vậy, đã mất đi tỉnh táo, QNZ đã mất đi năng lực suy tư. Nghĩ tới đây, Phong Hải Đường liền ngăn không được trong lòng nổi lên nhạy cấm cùng ngọt ngào. Dù là lúc này Diêm Hạo Thiên một lần nữa hồi phục ngày thường kia tránh xa người ngàn dặm thái độ, cũng không thể để nàng có nửa phần nể mại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Quân đội của ta đâu? Lạc Thừa Phong đến thời khắc này mới phản ứng được, xông tới nhân vở ơ y ma không phải mình đã sớm an bài mai phục tại phía ngoài quân đội, mà là bọn này hắn thấy đều chưa thấy qua người xa lạ. Quân đội của ngươi? Quan Hổ cười hắc hắc một tiếng, dưới chân một đạp, một cái đấm máu đầu lâu liền ù ngục cục lăn đến Lạc Thừa Phong trước mặt. Ngươi nói là đám phế vật này sao? Lạc Thừa Phong túi đầu nhìn về phía kia quay lại đây đầu lâu, hai mắt đột nhiên trợn to, thân thể không thể át chế run rẩy lên. Bởi vì đầu lâu kia, thình lình đúng là hắn dưới tay một vị tướng quân. Bên ngoài đại quân, thật sự là hắn xuất lĩnh. Bây giờ tướng quân chết rồi, vậy hắn binh sĩ tấu chương xong.